Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Hiểu Vũ tiệm bánh gato. Ngày thứ hai buổi chiều, Châu Hải liền gọi điện thoại tới, đem cả kiện sự tình từ đầu đến cuối cho Vu Tuấn làm một cái đơn giản trần thuật. Vân Phi khoa học kỹ thuật chủ yếu nhiệm vụ là thu thập cùng chuyển vận tài chính. Lưu Tùng Khê thành lập phòng thí nghiệm này cũng không có chân chính làm nghiên cứu phát minh, chỉ là dùng để che giấu tài chính hướng chảy. Lúc đầu vẫn luôn không có vấn đề, thẳng đến Vân Phi khoa học kỹ thuật kỳ hạ công ty con vì lợi ích làm một chút chuyện phạm pháp, sau đó bị Châu Hải để mắt tới, mà lại một mực gắt gao cắn không thả. Lưu Tùng Khê quyết định phải giải quyết cái phiền toái này, an bài một trận tai nạn xe cộ, còn muốn giá họa cho Thục Tây Địa Sản Ngụy Đông Hải. Đáng tiếc kế hoạch thất bại, về sau Châu Hải tăng cường bên người phòng vệ, để hắn không có chỗ xuống tay. Thẳng đến Vệ Hàm tiếp xúc đến phòng thí nghiệm một cái nhân viên về sau, Lưu Tùng Khê cảm nhận được nguy cơ, quyết định vận dụng ẩn tàng lực lượng muốn đem Châu Hải diệt trừ. Thế là mới có chuyện ngày hôm qua. Toàn bộ sự tình chính là như vậy. Châu Hải nói, có quan hệ bộ môn đem tra rõ Vân Phi khoa học kỹ thuật tài chính hướng chảy, chắc hẳn còn có thể đào ra càng nhiều người, mà lại tất cả tình báo đều là từ ta cung cấp, cùng đại sư không có bất kỳ quan hệ gì. Châu Hải khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng nói ra, lần này ta là thật không có tiếc nuối. Cảm ơn người đại sư. Vu Tuấn cúp điện thoại. Mặc dù là đánh bậy đánh bạ, nhưng kết quả nhìn cũng không tệ lắm. Hiện tại vẫn là nắm chặt thời cơ tu luyện đi. Thế là hắn để ý thức trở về thức hải. Thức hải bên trong tinh đồ đã thắp sáng 4 cái tinh hệ tất cả hành tinh, nhưng 4 khỏa hành tinh còn không có thắp sáng. Túc chủ, Vu Tuấn. Đẳng cấp, cấp 20 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời tại một tấm ván gỗ bên trên vẽ một chương sơ cấp bình an phù. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 21 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, tại sao phải tại trên ván gỗ? Hệ thống, ngươi không nỡ một điểm tài liệu sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Trên lý luận tới nói, tại bất luận cái gì địa phương vẽ bình an phù hiệu quả đều bằng nhau. Chỉ là bổn hệ thống cung cấp vật liệu, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa thiên sư năng lượng tiêu tán. Vu Tuấn minh bạch, cũng chính là bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề. Kia tại trên ván gỗ vẽ bình an phù, hiệu quả có thể bảo trì bao lâu? Mấy tháng, hoặc là một năm, quả nhiên không đủ ổn định. Bất quá đây sẽ không rất khó. Thế là hắn tìm đến một khối phổ thông tấm ván gỗ, xuất ra nhỏ bé đao khắc, ngưng thần nín hơi, nhẹ nhàng rơi xuống cái thứ nhất điểm. Thất bại, lại đến, thất bại, thất bại, x129. Không biết liên tục thất bại bao nhiêu lần, Vu Tuấn cảm giác có chút kỳ quái, coi như làm trung cấp bình an phù cũng không có khó như vậy đi. Vậy liền tiến vào cảm giác hình thức, đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh hắn liền thấy thiên sư năng lượng tràn đầy trong tay đao khắc, mà đao khắc phía dưới có mấy cái điểm và đường đầu. Đây chính là hắn vừa rồi khắc vẽ ra tới. Nhìn xem mấy cái này lớn nhỏ không đều điểm, siêu siêu vẹo vẹo tuyến, Vu Tuấn biết vấn đề xuất hiện ở chỗ nào. Đầu gỗ cùng hệ thống cho vật liệu không giống, tựa như tại một chương thấm ướt trên giấy viết bút lông chữ, nhẹ nhàng điểm một cái mực nước liền sẽ biến thành một đoàn. Xem ra còn muốn cho thiên sư năng lượng càng thêm tinh tế, mà lại tốc độ còn muốn tăng tốc. Nhưng minh bạch dễ dàng làm khó, đối một khối đầu gỗ không ngủ không nghỉ, Vu Tuấn từ đầu đến cuối không thể khắc vẽ ra một cái hoàn mỹ điểm và đường đầu. Lúc này hắn nghe được điện thoại thu được một đầu tin tức, là Tô Hạo Nhiên nhắc nhở hắn, hôm nay là Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato khai trương thời gian. Bất chi bất giác đã qua 2 ngày sau, hắn thả ra trong tay đao khác, cảm thấy hẳn là ra ngoài đi một chút, một việc một mực làm không tốt thời điểm, tốt nhất tạm thời thả một chút, thêm ra đi một chút, linh cảm bắt nguồn từ sinh hoạt, nói không chừng đi tới liền hiểu. Mà lại Đàm Hiểu Vũ tại hắn nơi này hơn nửa năm thời gian. Mỗi ngày đều là cần cù chăm chỉ. Cả viện đều bị nàng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại nàng muốn đi thực hiện giấc mộng của nàng. Thật đáng mừng, hắn đương nhiên phải đi xem một chút. Bất quá tay không đi tự nhiên không được. Lễ vật khẳng định là muốn dẫn một chút. Hắn nhớ kỹ Đàm Hiểu Vũ thích ăn dưa leo. Vậy liền đưa chút dưa leo đi. Thiên sư dưa leo có thể tăng lên thể lực. Nàng một người mở cửa hàng chắc hẳn cũng thật mệt mỏi. Quả cà cùng cà chua cũng hái mấy cái. Sau đó hắn cưỡi xe điện, hướng thị khu phương hướng tiến đến. Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato mở tại Nhị Hoàn bên cạnh. Tới gần một cái tương đối cao ngăn cư xá. Mặt tiền cửa hàng rất nhỏ. Trang trí lấy màu hồng phấn làm chủ nhạc dạo. Nhìn phi thường mộng ảo, đừng nhìn cái tiệm này rất nhỏ, nhưng lại tiêu hết nàng tất cả tích xúc. Tiền thuê nhà, trang trí bỏ ra 5-6 vạn, một bộ không thế nào cấp cao thiết bị, cũng bỏ ra gần 4 vạn khối. Giai đoạn trước cần các loại nguyên liệu nấu ăn cũng là số lượng nhỏ. Nếu không phải đại sư cho nàng tiền lương tương đối cao, lại thêm bán món ăn khoảng thời gian này. Mỗi tháng đều có gần 1 vạn khối thu nhập. Nàng cái tiểu điếm này thật đúng là mở không nổi. Có thể nói cái này nho nhỏ cửa hàng đã là tâm huyết của nàng. Cũng là đại sư ban ân. Cũng may thiên tân vạn khổ. Rốt cục thuận lợi khai trương. Nhưng nàng không có gì bằng hữu. Người trong nhà nàng thông chi. Nhưng bây giờ còn không người đến. Cho nên cái này mở ra được hơi có chút quạnh quẽ. Bất quá cái này không có quan hệ, nàng tin tưởng sinh ý nhất định sẽ không tệ, bởi vì nàng làm bánh ngọt ngay cả đại sư đều nói ăn ngon. Cho nên nàng trong lòng tràn đầy chờ mong, lần thứ nhất mở tiệm, khó tránh khỏi tâm tình thấp thỏm, lo được lo mất, nàng đứng tại ngoài cửa tiệm, cầm trong tay một chồng tuyên truyền đơn, tâm tình khẩn trương phân phát cho đi ngang qua mỗi người. Người tốt. Tiệm chúng ta hôm nay khai trương, hoan nghênh, nhưng người qua đường thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Thần sắc giống như mùa thu sáng sớm như vậy lãnh đạm. Căn bản không nguyện ý nhìn nàng truyền đơn một chút, tiến đến nhìn xem, mấy chữ cuối cùng nàng đều không biết nói cho người nào nghe. Theo thanh lãnh gió thu phiêu tán tại không trung, không quan hệ, nàng ở trong lòng vì chính mình động viên. Không có người nào lần thứ nhất liền có thể thành công. Cố lên, thế là nàng lần nữa lộ ra mỉm cười. Không ngừng nhiệt tình hướng người qua đường chào hỏi. Nhưng nửa giờ trôi qua, nàng hết thảy cũng không có phát ra mấy chương truyền đơn. Càng không có người đến trong tiệm đến xem một chút, nàng đành phải càng không ngừng an ủi mình. Không có chuyện gì, hiện tại thời gian còn sớm. Nhưng cùng lúc khó tránh khỏi có chút thất lạc, nguyên bản lòng tin nàng rất đủ, cảm thấy mình làm bánh gato ăn thật ngon, chỉ là kia nồng đậm mùi thơm, liền có thể hấp dẫn rất nhiều khách nhân, nhưng hiện thực lại là như thế, quạnh quẽ, để nàng lo lắng bất an. Lúc này một cỗ màu trắng xe con dừng ở cửa tiệm, một người dáng dấp cùng nàng giống nhau đến mấy phần nam tử đi xuống xe. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt tiền cửa hàng trang trí, không khỏi lắc đầu, ca, ngươi đã đến, Đàm Hiểu Vũ không khỏi lộ ra một tia kinh hỉ. Lúc này, nàng cần nhất chính là có người đến cổ vũ nàng một chút. Đàm Hiểu Quân ừ một tiếng, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không quá ưa thích cô muội muội này, bởi vì muội muội luôn yêu thích cùng hắn đối nghịch. Không giống tỷ tỷ cái gì đều chiều theo hắn. Tăng thêm lần trước tỷ tỷ Đàm Hiểu Nguyệt tìm nàng vay tiền. Lại bị nàng nói thác không có. cũng làm cho trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Không có tiền sao có thể mở tiệm? Hắn cảm thấy Đàm Hiểu Vũ chính là cảm thấy mình trưởng thành. Cánh cứng cáp rồi, ngay cả người nhà tình cảm đều có thể không cần bận tâm. Bất quá cùng ở tại một tòa thành thì, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên không thể so đo nhiều như vậy, vẫn là phải tới xem một chút. Nhìn thấy Đàm Hiểu Quân không có gì biểu lộ mặt, Đàm Hiểu Vũ liền nói ra, đến bên trong ngồi một lát đi. Không cần, ta chính là đi ngang qua, thuận đường đến xem. Đàm Hiểu Quân nói, ngươi cái này trang trí được cũng quá khó nhìn đi. Còn có danh tự này ai giúp ngươi lấy? Hiểu Vũ tiệm bánh gato, quê mùa như vậy. Đàm Hiểu Vũ, mà lại ngươi hôm nay khai trương a, làm sao ngay cả Lãng Hoa đều không nỡ mua mấy cái? Liền dựa vào phát cái truyền đơn, khả năng hấp dẫn bao nhiêu khách nhân? Đàm Hiểu Vũ, ta cũng muốn mua, nhưng là tiền quá khẩn trương a. Đàm Hiểu Quân đi vào trong tiệm, dùng mang theo ghét bỏ ánh mắt, nhìn một chút pha lê thụ bên trong những cái kia bánh ngọt. Tiện tay cầm một khối nếm hai cái. Hương vị, Đàm Hiểu Quân tại trong tiệm bàn nhỏ trước ngồi xuống. Ngươi tại cái gì địa phương học? Ta tự học, tự học. Đàm Hiểu Quân lộ ra có chút buồn cười biểu lộ. Khó trách hương vị chẳng ra sao cả. Đều không biết ngươi ở đâu ra dũng khí mở tiệm. Đàm Hiểu Vũ nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy ta làm ăn thật ngon. Ngươi cảm thấy? Đàm Hiểu Quân lắc đầu, từ tiểu ngươi chính là như thế tự cho là đúng. Ngươi cảm thấy tốt liền nhất định được không? Đại sư cũng nói ăn ngon. Đàm Hiểu Vũ lần này kiên định nói, cái gì đại sư? Đàm Hiểu Vũ không muốn trả lời hắn vấn đề này, đứng ở một bên buồn bực không ra tiếng. Mà lại ngươi xem một chút ngươi, khai trương chuyện lớn như vậy, thế mà ngay cả người bằng hữu đều không có. Đàm Hiểu Quân tiếp tục nói, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi không có vòng xã giao tử a. Hiện tại làm ăn đều muốn nhờ vả bằng hữu cổ động. Ngươi như thế vắng ngắt khai trương, sinh ý sẽ được không? Còn có, ta vừa rồi tới thời điểm nhìn qua, phía trước giao lộ có hai cái mắt xích tiệm bánh gato. Vị trí của bọn hắn so ngươi nơi này tốt hơn nhiều. Ngươi tuyển bề ngoài thời điểm không có suy nghĩ qua những này. Đàm Hiểu Vũ nói, khảo sát qua, nhưng cách thật xa đâu. Đàm Hiểu Quân thở dài, chỉ bằng ngươi đầu óc này cùng ánh mắt, ta nhìn ngươi tiệm này. Được rồi, hôm nay ngươi khai trương, ta liền không nói những thứ này. Ngươi làm thật tốt đi. Tạ ơn ca, tốt. Ta còn có việc, liền đi trước. Nói Đàm Hiểu Quân cầm một cái đĩa, nhặt được một chút bánh gato đưa cho nàng. Gói lại cho ta. Đàm Hiểu Vũ yên lặng cầm cái túi đóng gói, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần. Ca ca tựa như vào đầu cho nàng tạt một chậu nước lạnh, để trong nội tâm nàng càng ngày càng không chắc. Chẳng lẽ ta làm bánh gato thật không thể ăn? Chẳng lẽ ta thật không phải là làm ăn liệu? Lúc này một cỗ ngũ lăng hoành quang đứng tại cửa tiệm. Tô Hạo Nhiên từ trên xe nhảy xuống tới. Đàm Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, nhanh đi ra ngoài nghênh đón. Tô ca, ngươi đã đến. Trang trí thật tốt xinh đẹp a. Tô Hạo Nhiên cười ha hả nói. Cuối cùng nhìn thấy khối kia màu hồng phấn chiêu bài. Nha, danh tự này lấy được không tệ. Đàm Hiểu Quân nghe không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này ở đâu tới đậu bỉ? Lúc này một cỗ xe xích lô, lôi kéo tràn đầy một xe Lãng Hoa dừng ở cổng. Hai người chuyển xuống đến liền bày ở nàng cổng. Đây là đại sư cùng ta đưa ngươi. Tô Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Tạ ơn. Nhìn xem hai hàng xinh đẹp Lãng Hoa bầy ở cổng, phía trên đều là xinh đẹp hoa tươi. Đàm Hiểu Vũ cảm động đến đều muốn khóc. Nguyên lai cái này trên thế giới vẫn là có người tại quan tâm nàng. Lúc này một cỗ màu đen xe con cũng ngừng lại, đằng sau cũng đi theo hai cái đổ đầy Lãng Hoa xe xích lô. Châu Hải cùng Vệ Hàm cùng một chỗ từ trên xe bước xuống. Mỉm cười đi tới, chúc mừng ngươi hiểu Vũ. Chúng ta từ tỉnh thành tới, hơi trễ, tạ ơn Châu tiên sinh, tạ tạ Vệ ca, không có chút nào muộn, nhanh đến bên trong ngồi đi. Châu Hải khẽ gật đầu, Vệ Hàm từ trong bọc xuất ra một cái thật dày hồng bao, đưa tới Đàm Hiểu Vũ trong tay. Đàm Hiểu Vũ thụ sủng nhược kinh, các ngươi đã mua nhiều như vậy lãng hoa, cái này hồng bao ta không thể thu. Cầm đi, Châu Hải nói, tại đại sư nơi đó, ngươi cũng chiếu cố ta không ít, một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi. Đúng nga, còn có ta, Tô Hạo Nhiên cũng xuất ra thật to hồng bao, chúng ta làm sao cũng là đồ nướng đội du kích chiến hữu. Điểm ấy tiểu ý tứ ngươi nhất định phải nhận lấy, nhìn xem Đàm Hiểu Vũ trong tay hai cái đại hồng bao. Đàm Hiểu quân tâm bên trong suy đoán, hai cái này hồng bao ít nhất cũng có 2-3 vạn đi. Mà lại cái kia gọi Châu Hải, nhìn liền khí thế bất phàm, còn mang theo tùy tùng, bảng số xe là tỉnh thành, 54.321, đây cũng không phải bình thường người có thể lấy được. Nàng cô muội muội này, lúc nào nhận biết như thế có tiền hào phóng người. Lúc này một cỗ xe điện dừng ở cổng, Vu Tuấn mang theo một cái túi rau quả đi đến. Đại sư đến rồi, mấy người đồng thời hướng Vu Tuấn vấn an. A, các người đều tới. Vu Tuấn đem trong tay túi nhựa đưa cho Đàm Hiểu Vũ. Đây là tặng ngươi lễ vật, ghi nhớ không cần cho người khác ăn a. Tạ ơn đại sư. Đàm Hiểu Quân nhìn thấy một cái túi dưa leo quả cà, kém chút không cười phun ra ngoài. Người ta khai trương, ngươi đưa một cái túi đồ ăn, còn để không cho người khác ăn. Ngươi làm ngươi kia là tiên đồ ăn sao? Đổi là hắn mở tiệm có người đưa một bao đồ ăn. Thật xin lỗi, bạn Tận, hơn nữa còn cái gì đại sư? Hiện tại xã hội này quả nhiên bệnh chẳng a. Lăng đầu thanh đều có thể gọi đại sư. Người sớm giác ngộ được Tô Hạo Nhiên là cái đậu bì. Kết quả cái này nhân tài là đậu bì bên trong vương giả a. Còn có cái kia Châu Hải cũng làm cho hắn phi thường thất vọng. Thế mà đối cái này đại sư cung cung kính kính, thua thiệt hắn còn cảm thấy khí thế của hắn bất phàm đâu. Thật làm cho hắn có chút thất vọng, mới vừa rồi còn cảm thấy Đàm Hiểu Vũ, nếu như có thể nhận biết hai cái đáng tin cậy người, nói không chừng có thể giúp nàng đem tiệm này chống đỡ xuống dưới. Hiện tại xem ra lại là càng thêm nguy hiểm, thế là hắn cùng Đàm Hiểu Vũ lên tiếng chào, liền mang theo một túi bánh gato đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?